Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 798, Hồng Hạo. Nào có người đem di chúc mang vào trong mộ, hắn chẳng lẽ biết trước biết sau này mình sẽ bị rời mộ phần. Hơn nữa còn tính xong thời gian 15 năm, đại nhân anh minh, dĩ nhiên nháy mắt liền nghĩ đến trong đó khớp nối. Chúng ta chỉ là ý thức được Vương Khánh Vinh có vấn đề lúc này mới đi điều tra ra được. Cái này phân di thư hẳn là Vương Khánh Vinh nhớ thương đệ đệ tử lâu, lúc này mới vụng trộm cất vào lão cha trong phần mộ. Lấy này đến quang minh chính đại mưu đoạt đệ đệ gia sản. Vương Khánh An tự nhiên không nguyện ý đem một tay làm lửa tử lâu cho không ca ca. Lúc này mới bức thiết muốn cho mình lưu cái sau. Đương nhiên, cùng thê tử cãi lộn cũng là bởi vì nguyên nhân này. Vương Khánh An nghĩ nạp thiếp, ngươi nói thẳng điều tra đến cái gì đi. Lục Xanh uống trà đánh, gãy Tề Tuần thừa nước đục thả câu. Vâng, Vương Khánh An xảy ra chuyện thời điểm, Vương Khánh Vinh người không ở kinh thành mà là tại Bảo Ngọc Phủ. Đồng thời cầm đồ một kiện tổ truyền bảo vật đổi 1.000 lượng bạc. Muốn đổi làm trước kia, Vương Khánh Vinh có tiền hoặc là đi ăn uống cá cược chơi gái hoặc là đi tiêu xài. Nhưng hắn lại trực tiếp về nhà. Cho tới bây giờ, hắn cũng liền trong nhà thẳng đến các huynh đệ đem mang về Huyền Thiên Phủ điều tra. Hắn có trọng, đại mua hung giết người hiềm nghi. Chính là, có bàn giao a, mới vừa vặn bắt trở lại, còn không có nửa canh giờ đâu. Đi, chúng ta đi xem một chút đi. Tiến vào phòng thẩm vấn, Lục Xanh gặp được Vương Khánh Vinh. Thứ nhấp mắt nhìn sang, Lục Xanh thật hoài nghi Vương Khánh Vinh cùng Vương Khánh An thật sự là hai huynh đệ. Một cái gầy giống như gậy trúc, một cái mập té ngã lợn. Đại nhân, ta thật không biết a, ta hôm qua căn bản liền không ở kinh thành, đêm qua mới hồi kinh thành. Đến sáng nay bên trên các ngươi đem ta bắt tới ta cũng không biết đệ đệ ta xảy ra chuyện. Đại nhân, đây chính là ta thân đệ đệ a, ta coi như lại không phải thứ gì cũng sẽ không giết hắn a. Đừng đánh cho ta thân tình bài, loại người như ngươi sẽ quan tâm huynh đệ. Không hiểu, Lục Xanh vì sao trong đầu toát ra ba chữ, được thêm tiền, đại nhân. Hai cái thẩm vấn huynh đệ nhìn thấy Lục Xanh, vội vàng đứng người lên. Các ngươi tiếp tục, Lục Xanh đi vào thẩm vấn bên cạnh bàn bên trên làm xuống. Con mắt nhìn chòng chọc vào Vương Khánh Vinh con mắt. Thành thật khai báo, ngươi hôm qua đi Bảo Ngọc Phủ làm cái gì? Cầm đồ đồ vật, kinh thành không có hiệu cầm đồ a. Tại sao muốn chạy Bảo Ngọc Phủ đi? Ta tại Bảo Ngọc Phủ có cái nhân tình cô nương, ta thuận đường đi, đại nhân, cái này đều muốn quản a. Vương Khánh Vinh lúc nói lời này, ánh mắt lại không đủ hướng Lục Xanh bên này nghiêng mắt nhìn. Không có cách, Lục Xanh ánh mắt lực sát thương quá lớn, Vương Khánh Vinh đang trả lời thời điểm sớm đã mất hồn mất vía. Nói bậy, chúng ta điều tra qua cùng ngươi tương quan tất cả mọi người. Ngươi tại Bảo Ngọc Phủ căn bản liền không có cái gì nhân tình cô nương. Ngươi sở dĩ rời đi kinh thành đi Bảo Ngọc Phủ chính là vì chế tạo không ở tại chỗ chứng cứ. Ngươi không phải hôm qua đi Bảo Ngọc Phủ, ngươi là hôm trước liền đi. Đúng đúng, ta hôm trước liền đi. Thế nhưng là ta đi Bảo Ngọc Phủ cầm đồ có quan hệ a? Còn nói Vương Khánh An chết không có quan hệ gì với ngươi. Ta thật không biết, đại nhân, các ngươi không thể vô duyên vô cớ vu ta thanh bạch a. Ngươi chừng nào thì cầm đồ? Lục Xanh mở miệng hỏi nói. Hôm qua, chiều hôm qua, lúc nào trở lại kinh thành? Hôm qua hoàng hôn trước, hồi kinh về sau đi nơi nào? Về nhà a, cái kia 1.000 lượng đâu? Bị ta tiêu xài rơi mất. Ở đâu tiêu xài? Bảo Ngọc Phủ, tiêu xài đi nơi nào? Thanh lâu, không, sòng bạc, ta người này thích cờ bạc, sau đó thua mất, chiều hôm qua cầm đồ đồ vật, lại đi sòng bạc tiêu xài không còn. Sau đó ngươi hôm qua trước khi trời tối liền trở về kinh thành. Ta tính toán đâu ra đấy, ngươi chỉ có tự hiệu cầm đồ ra lập tức lên xe mới có thể trở về đến kinh thành. Chúng ta điều tra, ngươi thế nhưng là làm kinh thành đại lý xe xe hồi kinh thành. Đại lý xe chuyến xuất phát thời gian là giờ mùi ba khắc. Đến kinh thành thời điểm là giờ dậu một khắc, mà ngươi tự hiệu cầm đồ rời đi thời điểm là giờ mùi một khắc. Ngươi nói cho ta trong lúc đó còn có thời gian đi một chuyến sòng bạc. Ta, từ ngươi cầm đồ hiệu cầm đồ đến gần nhất sòng bạc có ba dặm đường. Đi qua cũng muốn nửa khắc đồng hồ thời gian, mà ngươi hình thể, đoán chừng nửa khắc bên trong còn chưa đủ. Về thời gian căn bản có lỗi với tới, trở lại kinh thành sau ngươi liền trực tiếp về nhà. Trên đường đi trả đến chỗ cùng ngươi chào hỏi. Sợ người khác không biết ngươi mới vừa từ nơi khác trở về. Một đường đi về đến trong nhà. Ngươi về sau liền rốt cuộc không có đi ra ngoài. Nhưng hôm nay, chúng ta huynh đệ điều tra qua nhà của ngươi. Vừa đổi ra 1.000 lượng đã không thấy. Mà lại, cha ngươi rời mộ phần lúc. Bên trong di thư là ngươi ngụy tạo. Ta đã tìm được thay ngươi giả tạo di thư người. Cha ngươi để lại cho ngươi gia sản. Sớm đã bị ngươi bại quang, chính mình không có bản lĩnh, ngươi liền nhớ thương Vương Khánh An tửu lâu, nhưng là lúc trước gia sản bị phân rõ ràng, ngươi biết nhớ thương không bên trên, sở dĩ, ngươi liền suy nghĩ dùng đệ đệ ngươi không có dòng dõi đến làm văn chương. Vừa vặn, cha ngươi nghĩa địa muốn động rời, ngươi liền động lưu tâm nghĩ, Vương Khánh An những ngày này một mực nhau nhau muốn nạp thiếp. Mà vợ hắn kỳ thật đã có chịu thua xu thế. Ngươi sợ Vương Khánh An thật nạp thiếp có về sau. Ngươi liền động sát tâm. Dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Mua hung giết người. Ngươi cầm đồ cái kia 1.000 lượng. Là ngươi mua hung giết người tiền. Ta nói có phải hay không? Lời nói này ra thời điểm. Lục Xanh một thân khí thế phun ra ngoài. Vương Khánh Vinh bất quá là cái giá áo túi cơm, lập tức bị dọa đến một cái giật mình. Đại nhân, oan uổng a, ta cũng oan uổng a, ta liền tiền đặt cọc đều không đưa, ai biết bọn hắn liền động thủ. Kỳ thật ta đã hối hận a, ta đều không đưa tiền đặt cọc. Hôm trước buổi sáng, ta nguyên bản đều nghĩ triệt hồi, thật không nghĩ đến bọn hắn buổi sáng cửa lại nói Khánh An đã chết. Nhiệm vụ hoàn thành muốn ta giao tiền thù lao. Ta lúc ấy, hắn là ai? Hồng Hạo, là Kinh Châu một sát thủ. Có thể là một nhóm sát thủ. Chuyên môn làm người mạng mua bán. Sát thủ, Lục Xanh nhướng mày. Chẳng lẽ Ma Tông đã sa đọa đến kinh doanh tổ chức sát thủ trình độ? Quay mặt chỗ khác, nhìn về phía bên người hai người. Hồng Hạo các ngươi có biết không? Nghe nói qua, nhưng là, cũng chỉ là nghe nói. Hồng Hạo gần 1 năm mới bị lưu truyền ra tới. Huyền Thiên Phủ cũng điều tra kinh thành có hay không Hồng Hạo cái này cái sát thủ. Nhưng tra được cuối cùng lại là không tồn tại. Chỗ lấy cuối cùng chỉ quy nạp vì không có lửa thì sao có khói. Tại Huyền Thiên Phủ trong hồ sơ chưa từng có Hồng Hạo giết người vụ án. Mấy cái nghi là Hồng Hạo gây nên bản án cuối cùng cũng phán định để ý bên ngoài tử vong không phải. Hắn giết, sở dĩ, là thế nào liên hệ đến Hồng Hạo? Ta cũng là một lần tình cờ từ một cái kéo xe nhân khẩu bên trong biết đến. Tại bát tự bên trong ngõ hẻm, có một cái mắt mù tiệm may, mắt mù thợ may, còn mắt mù còn có thể làm thợ may. Một tên Huyền Thiên vệ hỏi, không phải, là tên tiệm may gọi mắt mù tiệm may, cái kia thợ may không mù, cái kia thợ may chính là người trung gian, vào cửa chỉ cần nói với hắn, ta nghĩ giết người, thợ may liền sẽ hỏi, giết ai, về sau sẽ có một tấm danh sách, điền muốn giết người tư liệu, sau đó thanh toán 3 thành tiền đặt cọc. Đợi đến người chết về sau lại thanh toán còn lại. Ta lúc ấy trên thân không mang tiền, sở dĩ tiền đặt cọc không có giao. Sau đó, liền trở về, thế nhưng là ta thật không nghĩ tới. Không nghĩ tới bọn hắn liền tiền đặt cọc đều chưa lấy được liền động thủ a. Lục Xanh nhìn xem Vương Khánh Vinh hồi lâu, yên lặng nhẹ gật đầu, nói đến hẳn là thật. Đứng người lên, ly khai phòng thẩm vấn, thay đổi thường phục, Lục Xanh mang theo Tề Tuần liền hai người tới Vương Khánh Vinh nói tới bát tự bên trong hẻm. Trong ngõ hẻm mở ra từng nhà cửa hàng nhỏ, còn có thành tựu xếp thành sắp xếp, đứng tại bên đường vẫy gọi nữ tử, một đường thuận quá khứ, gần như sắp đến tận cùng bên trong nhất thời điểm. Lục Xanh thấy được cái kia mù lòa tiệm may, cửa treo màn cửa, đen kịt cái chủng loại kia, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy một tia sáng. Lục Xanh vén rèm cửa lên tiến vào, màn cửa bên trong điểm một ngọn đèn dầu nhưng không có một người. Cửa hàng phi thường nhỏ hẹp, nhìn xem chỉ có không đến 10 bình lại treo đầy thợ may. Có người á? Lục Xanh mở miệng hỏi nói. Ai vậy? Theo một cái tang thương âm thanh âm vang lên, một cái mang theo mũ mềm nam tử trung niên từ phía sau trong góc chui ra ngoài. Bước chân phù phiếm, gập ghềnh đi vào Lục Xanh trước mặt làm xuống. Lấy Lục Xanh chuyên nghiệp thánh thủ ánh mắt đến xem, đây là người đã trung niên bất đắc dĩ, coi như mỗi ngày uống cầu kỳ cũng vô dụng trình độ. Hồi tưởng lại bên ngoài từng dãy, Lục Xanh đánh có thể một cái lạnh run, có thể ở đây đầu hẻm sống sót nam nhân, cũng đều là anh hùng. Ta nghĩ giết người, Lục Xanh nhàn nhạt nhìn xem trung niên nhân cười nói, giết ai, một cái người đáng chết. Nam tử trung niên cúi người, từ trong ngăn tủ móc ra một trang giấy, phía trên có tiêu chuẩn mô bản, giết ai. Đem hắn tình huống cặn kẽ viết xuống đến, càng kỹ càng tốt. Lục Xanh cầm lấy bút, nhanh chóng trên danh sách điền viết. Chỉ chốc lát sau, đem giấy chồng đỡ đến trung niên tử trước mặt. Nam tử trung niên vẻn vẹn nhìn liếc mắt, sắc mặt xoát một chút trở nên càng trắng hơn. Ngươi muốn giết Trấn Quốc Công Lục Xanh? Thật xin lỗi, cái này đơn sinh ý không làm được. Ta không nghe nói có sát thủ sẽ cự tuyệt khách nhân yêu cầu. Nhưng ta cũng không nghe nói có sát thủ cố ý đi chịu chết. Ta ra giá tiền rất lớn. Lại, lớn cũng vô dụng, nếu như là cái này đâu. Tề Tuần từ trong ngực móc ra huyền thiên phủ lệnh bài. Mà nháy mắt, Lục Xanh nhẹ nhàng vung tay lên chế trụ nam tử trung niên toàn thân huyệt đạo. Trong miệng hắn giấu có kịch độc. Ngươi lấy ra, hắn cổ áo miệng có thuốc độc, trong tay áo có cánh tay nô, trong đầu tóc có độc châm. Theo Lục Xanh đếm số, Tề Tuần từ trên thân nam tử trung niên lấy ra mười mấy ám khí. Đại nhân, tha mạng, ta chính là cái người trung gian, ta không biết Hồng Hạo ở đâu, cũng không biết Hồng Hạo là ai, mỗi lần đều là Hồng Hạo ban đêm chủ động đến chỗ của ta cầm tư liệu. Về sau cùng ta không còn có quan hệ, ngươi bắt ta cũng vô dụng, có hay không dùng ngươi nói không tính, ta thật không biết, ngươi coi như đánh chết, ta cũng không biết. Đại nhân, nhanh đi Nam Hương hẻm số 77, ta vợ con đều ở nơi đó, ta bại lộ, Hồng Hạo nhất định sẽ đem bọn hắn diệt khẩu. Cầu ngươi, Tề Tuần, ngươi nhìn xem hắn, ta đi xem một chút. Lục Xanh thân hình lóe lên, người đã biến mất không thấy gì nữa. Khi đuổi tới nam tử trung niên nói tới địa phương thời điểm, lại là chậm, số 77 trong sân, ngược lại 5 bộ thi thể, một cái trung niên phụ nữ, 4 đứa bé, từ tử vong đặc thù đến xem, tử vong thời gian cần phải tại buổi sáng hôm nay. Nói cách khác, tại Vương Khánh Vinh bị Huyền Thiên Phủ bắt thời điểm ra đi, Hồng Hạo đã diệt khẩu, sở dĩ không có giết mù lòa tiệm may trung niên nhân. Khả năng thật như trung niên nhân nói như vậy, hắn cái gì cũng không biết, sợ mắt mù tiệm may có Huyền Thiên Phủ nhìn chằm chằm.